Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, Vô Thượng. Sở Ly chỉ một cái phương vị, hướng bên này đào, Tôn Minh Nguyệt cầm kiếm đâm vào, trường kiếm vô thanh vô tức cắm vào thạch bích trong, nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa như cắt đậu hủ, nhẹ nhõm kéo lê dài 1 mét, nàng vài cái công phu đào ra một khối 1 mét vuông thạch đầu. Đằng sau vẫn là thạch bích, cũng không có nàng suy nghĩ mật thất. Sở Ly nói, tiếp tục đào. Tôn Minh Nguyệt tiếp tục đi đến bên trong đào, lại đào ra giống nhau lớn nhỏ hòn đá, lập tức lộ ra một vòng ánh sáng. 2 mét dày sau vách đá mặt quả nhiên có khác động thiên. Một cỗ đẹp và tĩnh mịch chi khí xông vào mũi, bay vào trong mũi lập tức tinh thần chấn động. Sở Ly ngừng thở, nhưng không có nội lực phía dưới. Hắn cho dù thể chất siêu việt nhân loại cực hạn cũng không thể chống đỡ quá lâu. Chỉ có thể bật hơi hô hấp. Tôn Minh Nguyệt bởi vì trực giác không có phát ra cảnh cáo, liền không có để ý tới cái này mùi thơm ngát. Cảm thấy hẳn là cái gì linh thảo diệu quả. Vì vậy xoay người xuyên qua đào lên lỗ hổng, tiến nhập cái kia phiến quang minh chi địa. Đây là một tòa càng rộng thùng thình sơn động. Trên thạch bích khảm lấy một khỏa lại một khỏa minh châu. Liếc quét tới gần có 20 khỏa, chiếu lên thạch động sáng ngời nhu hòa tựa như ban ngày. Có thể thanh thanh sở sở chứng kiến trong sơn động hết thảy. Một cái giường bạch ngọc bên trên ngồi một nam một nữ 2 người. Ôm ấp lấy ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn đang mặc rộng thùng thình áo choàng, chợt xem như tơ lụa, lại loe loe tỏa sáng như xuyết lấy từng khỏa ngân tinh. Lại có loại bạch ngọc sáng bóng lập loè. Rộng thùng thình áo choàng phủ ở 2 người chân. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày liếc mắt nhìn, cảm thấy bọn hắn tư thế rất cổ quái. Lại nhìn kỹ lại, 2 người tướng mạo trông rất sống động. Nam anh tuấn bức người, mày kiếm nhập tóc mai, mũi thẳng tắp, mặc dù nhắm mắt lại nhìn không ra ánh mắt, lại lộ ra tiêu sái tuấn giật chi khí độ. Nữ tử ước 30 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần hợp lòng người, nhắm đôi mắt sáng, cong cong lông mi lộ ra ôn nhu, ngạo nghệ ưỡn lên quỳnh tị mang theo vài phần xinh đẹp. Cặp môi đỏ mọng nhếch, xa lông mày giống như lông mi nhíu chặt, tựa hồ cố nén thống khổ chi ý, lại ẩn ẩn lộ ra thút thít nỉ non chi ý. 2 người xem như đi là đang bế quan tu luyện, chỉ là khí tức đều không có vẫn không nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt ôm một cái quyền, không nói gì quấy dày, chỉ là nhíu mày quan sát một phen. Cảm thấy 2 người khả năng tại bế tử quan. Khí tức mặc dù không vẫn chưa có chết khí, rất khó nói đến cùng sống hay chết. Khả năng chết sống vẻn vẹn tại lằn danh. Nàng ánh mắt bị vách tường trong góc một khỏa tiểu thụ hấp dẫn. Chỉ vẹn vẹn có nàng chân cao trên tiểu thụ mọc ra 2 khỏa trái cây. Một khỏa tuyết trắng, một khỏa xích hồng. Thạch thất tản mát ra hương khí là cái này 2 khỏa trái cây phát ra. Nàng tiến lên cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhất lắc đầu, không có nhận ra đây là cái gì trái cây, nhưng hương khí nghe thấy chi quanh thân liền cảm giác nhẹ nhõm vài phần. Đích thị là khó gặp linh quả, phục chi hữu ích, nàng không có vội vã đi hái trái cây, đánh trước lượng 4 phía, mặt khác dưới vách tường xếp đặt một chương bàn đá, thượng diện có một cái hộp ngọc, nàng tiến lên nhẹ nhàng cầm lấy hộp ngọc. Trực giác không có vang lên báo động, có lẽ không có cơ quan. Nàng chậm rãi mở ra xem xét, là một bản hơi mỏng tập, tố khiết như ngọc, vẻn vẹn viết Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh, 7 chữ to. Dùng bút mượt mà nhu hòa, trang nghiêm chìm túc, làm cho người xem chi tâm tĩnh. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ đây là một bộ kinh Phật? Nàng liếc mắt nhìn giường ngọc bên trên 2 người. Tuy nói nên trưng cầu 2 người ý kiến sau lại lật xem, nhưng xem tình hình này không nên quấy rầy 2 người. Vì vậy nhẹ nhàng cầm lấy kinh Phật chậm rãi mở ra tờ thứ nhất. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Thượng diện vẽ lấy xích lõa trần chuồng một nam một nữ ôm cùng một chỗ. 2 đùi vén chặt chẽ chẳng phân biệt được. Bên cạnh là 2 câu giống như kệ không phải kệ câu. Vui mừng đến tính quên mất ta. Sơ thiền tới người không rời không. Nàng xưa nay không nhìn vật như vậy. Lần đầu chứng kiến cảm giác cực thụ trùng kích. Nhưng nếu tại bình thường, Nàng nỗi lòng khó động, hôm nay lại thấy mặt đỏ tới mang tai, liên tục không ngừng lật đến tờ thứ hai, nhưng cùng tờ thứ nhất giống nhau động tác, bất đồng chính là một nam một nữ cái trán hiển hiện một đóa tuyết bạch liên hoa, tản ra ánh sáng chói lọi, nàng không khỏi cảm thấy kỳ dị, cái này rõ ràng vẻn vẹn là một bức đồ, lại cho nàng chân thật cảm giác, giống như hai người cái trán hoa sen chân thật không uổng. Ngay tại trước mắt phát ra quang, cũng không phải là vẽ lên đi, là chân thật hoa sen tại trước mắt hiển hiện, bên cạnh còn có hai câu nói, tâm liên hiển hiện cuối cùng được thiên, vui cười không xong vận hoan hỷ thiên. Nàng hít sâu một hơi nhổ ra một ngụm chọc khí, đè xuống sở hữu khinh niệm, lại để cho tâm trí khôi phục thanh minh, không nhìn tới hai người che giấu bộ vị, vẻn vẹn xem mặt khác. Nàng rất nhanh phát hiện lưỡng đồ vẫn có chỗ bất đồng. Trọng lật qua xem tờ thứ nhất, phát hiện một nam một nữ này thần tình trên mặt trang túc. Hai tay đều kết bắt tay vào làm ấn, mà lưỡng đồ bên trong thủ ấn cũng không giống nhau. Nàng nhíu mày lắc đầu. Điều này hiển nhiên thực sự không phải là kinh Phật, mà là một môn bí pháp. Nhưng là nam nữ hai người tu luyện bí pháp, tại tiếp tục xuống lật xem. Thứ ba bức đồ vẫn như cũ là nam tử ôm nữ tử. Hai cỗ vén, âm dương tương hợp, ngoại trừ cái trán có hoa sen bên ngoài. Hai người đáy chậu chỗ có một cái vòng tròn luân. Nàng xem thấy cái này mâm tròn. Cảm giác tựa hồ tại cao tốc xoay tròn. Thủ ấn cùng trước lưỡng bức bất đồng. Bên cạnh còn có hai câu nói. Đáy biển luân khởi thiên địa động. Đến vui cười đánh xuống quên phàm tục. Tôn Minh Nguyệt thở dài một hơi, tiếp tục lật xem còn lại 6 trang, tư thế cơ hồ độc nhất vô nhị, chỉ có thủ ấn bất đồng, trên người mạch luân cũng bất đồng, từ dưới đến bên trên, cuối cùng một tờ hai câu nói là Phạm Thiên Luân khai Phật cảnh khai, song song thăng nhập hoan hỷ thiên, nàng cũng chưa từng nghe qua thiên ngoại thiên còn có hoan hỷ thiên cảnh, nhưng xem cái này bí pháp. Hiển nhiên là nối thẳng hướng hoan hỷ thiên một cảnh. Cái này cũng có nhiều khả năng. Dù sao thiên ngoại thiên thiên cảnh rất nhiều. Tựu tựa như hôm nay tất cả môn tông phái đồng dạng. Sở Ly ngồi ở bên ngoài, nhíu mày trầm ngâm. Tôn Minh Nguyệt thấy mơ mơ màng màng, do dự trần chờ, nửa tin nửa ngờ. Hắn lại biết đây là đặc biệt tu luyện chi pháp, xác thực là Phật môn nhất mạch. Hắn ở kiếp trước cũng tiếp xúc qua Phật môn tu cầm. Phía trên này chỗ họa mạch luân là tàng mật sở tu cầm lý luận. Cùng tầm thường kinh mạch bất đồng, là một bộ khác lý luận, mà cái thế giới này lại không xuất hiện qua. Ở kiếp này hắn đã thấy Phật môn, đại lôi âm tự, kim cương tự, chuyển luân tự, sở tu cầm hoặc là nội lực, hoặc là thần thông. Cùng cái này mạch luân cũng không liên quan. Vậy mà ở chỗ này xuất hiện. Cái này lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ lại Phật hiệu quả nhiên là truyền khắp thập phương thế giới? Vạn giới đều truyền. Tôn Minh Nguyệt sau khi xem, phát hiện mỏng tập phía dưới còn có một chương hơi mỏng tố tiên. Nhẹ nhàng cầm lấy, giấy chất mềm nhẵn, trên đó viết tiêu sái tú lệ chữ nhỏ. Chủ quan là tự mình vợ chồng hai người liền muốn thăng thiên. Phong bên trên động phủ về sau. Viết xuống cái này trang giấy, nhắc nhở về sau người một việc, bên ngoài đầm bên trong nghiệt u long chính là trí ác trí tà chi linh thú. Một khi tàn sát bừa bãi mở đi ra, không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết tại nó miệng. Trực tiếp thôn phệ hồn phách có thương tích thiên hòa, hai vợ chồng tiến vào thiên thần về sau, thuận tay đem hắn trấn áp tại trong thập tuyệt trận. Trận này ở trong linh khí không còn. Có thể lại để cho nghiệp u long mài đi hung tính. Cũng cho nó một đường sinh cơ. Như có vào trận chi nhân. Không được đem này linh thú thả ra. Này long thọ có 3000 năm. Mài đi hung tính về sau có hy vọng thăng nhập thiên ngoại thiên. Linh thụ chỗ kết chính là âm dương quả. Có thể phạt mau tẩy tùy. Phục qua này quả về sau mới có thể tu luyện vô thượng kim cương kinh. Nam thực ngân hạnh. Nữ thực quả hồng. Không được ăn sai, nếu không tất bạo thể mà vong. Vô thượng kinh cái này nhất mạch truyền thừa gian nan. Lịch đại cách một thế hệ con một mấy đời. Nếu có duyên chi nhân thấy vậy kinh. Tự giác tâm tính không kịp không được cường tu. Thái dịch tẩu hỏa nhập ma. Thận chi, nàng xem qua cái này Trương Tố Tiên. Thở dài một hơi, lại nhìn về phía cái kia âm dương quả. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.